Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà bọn trẻ rất nghe lời. Dù người có đông thế nào cũng không bị tách ra. Khi họ bước ra khỏi ga, Khương Nguyên và Lý Thụ đều bị kinh ngạc bởi cảnh sắc trước mắt. Đường phố rộng rãi, xe cộ tấp nập, cao ốc khắp nơi, thật khí phái hơn Thanh Sơn rất nhiều. Trở lại chốn xưa, Tô Diên hít thở sâu, cảm giác như đã trải qua một thế hệ. Tâm trạng cô khá phức tạp, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh. Phó Mặc Bạch nắm tay cô, mỉm cười, đi nào, anh dẫn em đi xem nhà mới của chúng ta. Sau đó, bốn người lên xe buýt, nửa tiếng sau mới đến nơi. Nói ra cũng trùng hợp, vừa xuống xe buýt, họ gặp lại chàng trai trẻ đã xin thịt kho tàu trên tàu hỏa. Chàng trai thấy họ, ngạc nhiên hỏi, sao mọi người lại ở đây? Cũng sống ở khu này à? Khu này hầu hết là khu tập thể. Tô Diên chỉ đến đây một lần. Cô không trả lời ngay mà nhìn sang Phó Mặc Bạch. Phó Mặc Bạch quan sát mọi hành động của cậu ta, sinh lòng cảnh giác, chúng tôi đến thăm người thân. Còn cậu? Chàng trai cười hì hì đáp, nhà tôi ở ngay phía trước, mọi người cứ nói tên Trương Đại Môi, ai cũng biết ông ấy là cha tôi tên là Trương Tiểu Thiên, biệt danh là Cẩu Đàn, mọi người ai cũng biết. Phụt, một tiếng, Khương Nguyên bị chọc cười, nghĩ thầm người này thật thú vị, ngay cả biệt danh cũng dám nói ra. Phó Mặc Bạch nghe vậy, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ dẫn Tô Diên và mọi người rời đi. Cho đến khi không còn nhìn thấy chàng trai kia, Tô Diên mới dám nhỏ giọng hỏi, anh đang nghi ngờ thân phận của cậu ta à, nhìn cô thận trọng như vậy. Phó Mặc Bạch không nhịn được bật cười, đừng lo, chỉ là cảnh giác bình thường thôi, hiện tại chưa phát hiện điều gì bất thường. Tô Diên âm thầm thở phào, anh làm em sợ xê. Hát, ế, tê khiếp. Em cứ tưởng gặp phải gián điệp rồi chứ. Không phải không có khả năng đó. Gặp hai lần trong một ngày. Điểm này đáng nghi, dù cậu ta là ai, mọi người cũng phải cảnh giác. Không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Khương Nguyên và Lý Thụ ngoan ngoãn gật đầu. Liệt chàng trai kia vào danh sách đối tượng cần quan sát kỹ. Họ đi qua hai con hẻm, cuối cùng dừng lại trước cổng một ngôi tứ hợp viện, nhìn ngói xanh gạch đỏ, cửa gỗ sơn đỏ trước mắt, Tô Diên ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Đây là nhà của anh à? Không, là nhà của chúng ta. Phó Mặc Bạch lấy chìa khóa mở cửa, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là bức bình phong chạm khắc hai con rồng tranh ngọc. Đi tiếp vào bên trong, có hòn non bộ và mấy cây hồng. Đây là một ngôi tứ hợp viện hai gian hai sân, nhìn quanh, sạch sẽ ngăn nắp, cổ xưa trang nhã, mỗi nơi đều toát lên bề dày lịch sử. Tô Diên chớp nhẹ lông mi, vẫn không dám tin đây là nhà của họ, thấy bọn trẻ dừng lại ở hòn non bộ không chịu đi. Cô kéo Phó Mặc Bạch qua một bên hỏi, sao nhà anh lại lớn thế này? Nhắc đến chuyện này, Phó Mặc Bạch trầm mặc một lúc. Rồi kể lại, 20 năm trước, ông nội Phó từng cứu một thương nhân. Sau này thương nhân đó định cư nước ngoài, muốn bán lại ngôi nhà cũ nhưng không có người mua. Thấy ông ta vội vàng muốn bán, ông nội Phó tốt bụng, đã bỏ hết tiền của rồi vay mượn thêm để mua lại ngôi nhà này. Cũng vì nó, nhà họ Phó suýt gặp tai họa. Nghe xong, Tô Diên hơi buồn bã. Phó Mặc Bạch ôm vai cô, nhẹ giọng nói, đây sẽ là nhà của chúng ta ở Bắc Kinh, chúng ta cùng nhau giữ gìn nó. Vâng, cô dựa đầu vào vai anh, bắt đầu mơ mộng về tương lai tươi đẹp. Một lát sau, bốn người mang hành lý vào trong nhà. Phó Mặc Bạch sắp xếp phòng cho họ, cũng dặn dò, khi không có người lớn ở nhà, dù ai đến cũng không được mở cửa. Bọn trẻ nhìn quanh, gật đầu đồng ý, nhưng tâm trí không đặt vào lời dặn dò. Nhìn một lúc, Khương Nguyên không kìm được cảm thán. Cô ơi, Bắc Kinh thật tuyệt. Sau này lớn lên, em nhất định sẽ lấy chồng ở Bắc Kinh. Tô Diên trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm, em nói lại lần nữa. Ý là gì? Khương Nguyên lặp lại, không quên giải thích, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cùng lắm là em tìm việc ở thị trấn, muốn sống ở Bắc Kinh, chỉ có thể lấy chồng Bắc Kinh. Cô thấy đúng không? Tô Diên dở khóc dở cười. Đợi em học xong cấp 3, có khi nhà nát khôi phục kỳ thi đại học, em nên học hành chăm chỉ, tự mình vươn lên tốt hơn bất kỳ gì khác. Lý Thụ cũng phụ họa. Cô nói đúng, suốt ngày nghĩ đến chuyện lấy chồng. Cho dù lấy được chồng Bắc Kinh, cậu cũng không có tiền đồ. Nghe vậy, mặt Khương Nguyên sầm lại, lập tức nổi giận. Lý Thụ, cậu nói lại lần nữa xem, có tin tôi đánh cậu không? Chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ rượt đuổi nhau, biến mất không dấu vết. Tô Diên cười bất lực, cầm rẻ lau đi vào phòng mình. Cô và Phó Mặc Bạch ở phòng chính, diện tích khoảng 30 mét vuông, rất rộng rãi, bên trong toàn đồ gỗ, bàn trang điểm, giường đôi đủ cả. Cô lau dọn bàn trang điểm, rồi đến tủ quần áo, mọi thứ dưới tay cô đều trở nên sáng bóng rực rỡ. Phó Mặc Bạch đi theo cô làm trợ thủ, vô cùng tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Không lâu sau, hai đứa trẻ cũng tham gia vào đội ngũ quét dọn. Mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi tứ hợp viện. Đến giờ ăn tối, Phó Mặc Bạch mua 15 cái bánh bao thịt ở tiệm cơm quốc doanh gần đó. Mọi người mệt mỏi cả ngày, ăn rất ngon miệng. Đêm hè, ngồi dưới giàn nho, Tô Diên ngắm nhìn sao trời, vô cùng thích ý. Người đàn ông cầm quạt hương bồ phe phẩy quạt cho cô, ánh mắt đầy yêu thương. Ngày mai em định làm gì? Có kế hoạch gì không? Tô Diên quay sang hỏi. Em muốn dẫn bọn trẻ đến Thiên An Môn. Anh có rảnh không? Chuyến đi này ngoài cuộc thi vẽ, việc quan trọng nhất là điều này. Phó Mặc Bạch đồng ý đi cùng họ. Mai anh sẽ mượn một chiếc xe Jeep. Như vậy đi đâu cũng tiết kiệm được nhiều thời gian. Các em cứ ở nhà đợi anh. Thấy anh định về quân khu mượn xe, Tô Diên đề nghị, hay chúng ta mời mấy đứa Tôn Tiểu Hổ ăn một bữa cơm đi. Họ chưa được ăn tiệc mừng đám cưới của chúng ta nữa. Được, chuyện này anh lo. Trời càng tối, Phó Mặc Bạch nhẹ nhàng bóp ngón tay cô. Chúng ta về ngủ đi, ngoài này nhiều muỗi lắm. Nghĩ đến trong viện còn có hai đứa trẻ, Tô Diên thấy cần phải nhắc anh. Ngủ thì được, nhưng không được làm gì khác. Không thì em sang ngủ với Khương Nguyên. Phó Mặc Bạch nhìn cô đăm đăm, cười khẽ, trong đầu em nghĩ gì thế? Yên tâm, tối nay anh không làm gì đâu. Nghe anh hứa, Tô Diên mới yên tâm. Vài phút sau, cô theo anh vào nhà, rửa mặt rồi lên giường. Giường đôi của họ rộng khoảng 2 mét, bốn phía treo rèm lụa nhẹ nhàng, gió thổi qua đẹp lung linh. Tô Diên mặc một chiếc váy liền màu trắng sữa, đôi chân dài trắng nõn quỳ trên giường, cúi người gài rèm vào dưới đệm, định dùng nó làm màn chống muỗi. Theo động tác, đào ngọt đung đưa trước mắt Phó Mặc Bạch. Phó Mặc Bạch bị mê hoặc, không thể rời mắt, nuốt ực nước miếng. Chưa kịp gài hết rèm, anh đã vươn tay ôm eo cô, đồng thời đặt nụ hôn lên tai cô, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Tô Diên bị ép chịu đựng sức nặng, nhỏ giọng trách móc, chẳng phải anh nói là không làm gì khác sao? Anh cắn nhẹ vành tai cô, cười khẽ, em cứ coi như chó sủa, chỉ nghe tiếng thôi đi. Tô Diên khẽ cắn môi, cách trương.